Nhất thời thế mà không thấy rõ rốt cục có bao nhiêu điểm sáng. Đây cũng là một khuôn mẫu à? Làm sao ta cứ cảm giác rất yếu nhở? Nó không bài xích ba thần văn, nhưng cũng không quá gần sát. Chùm sáng nhỏ nhỏ này về quanh thần văn giống như đi dạo, giống như hai tử có hứng thú đối với thần văn, nhưng lại có tính sợ người lạ, không dám tới gần, lại vương vấn bỏ không được. Tổ Vũ xích lại gần một chút, chùm sáng kia thế mà còn tránh đi một thoáng. Tổ Vũ bỗng dừng lên hứng thú. Hắn gặp được đồ tốt rồi sao? Tới gần lại nhìn kỹ hơn, trong chùm sáng có ánh sáng rất mờ. Thế nhưng Tổ Vũ phát hiện là nó tồn tại điểm sáng, chỉ là không sáng rực lên thôi. Tổ Vũ cẩn thận đếm một thoáng, sau đó hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vì chùm sáng nhỏ nhỏ này hình như có đến 18 điểm sáng bên trong. Hắn thậm chí còn hoài nghi mình đã đếm nhầm. Trường kiếm lớn như vậy lại cũng chỉ có 15 điểm sáng, mà còn sáng đến dọa người. Người nhỏ như vậy, tối như vậy mà lại có tận 18 điểm sáng. Đây chẳng phải là cần 18 thần văn để đặt nền móng ư? Lợi hại như vậy à? Ta gặp được bảo vật rồi, có phải không? Tổ Vũ chấn động trong lòng. Hắn đã xem qua khoáng nguyện thư, biết trong đó có một từ gọi là bảo vật tử uế. Chẳng lẽ chính là thứ này? Trẻ thực tế rất mạnh mẽ nhưng giả vờ là rất bình thường. 18 điểm sáng lại đều không bài xích ba thần văn. Ta gặp được bảo bối rồi. Tổ Vũ chấn động trong lòng cực kỳ vui vẻ. Chẳng lẽ vận khí của ta tốt như vậy sao? Mặc dù thoạt nhìn rất nhỏ yếu, hình như chỉ là viên cầu, nhưng 18 điểm sáng thì rất châu bò có được hay không? Đến bây giờ Tổ Vũ gặp được nhiều nhất chính là quả cầu ánh sáng này. Tổ Vũ hơi xúc động, lấy cái này đi, cái này không tệ, đồ tốt nha. Hắn chuẩn bị đi bắt nó, gặp được 18 điểm sáng cũng không dễ dàng, thu phục nó đi. Ý chiến lược của Tổ Vũ tản ra, trong nháy mắt hắn đã bọc chùm sáng này lại, dựa theo lời lão sư giải thích mà đưa món đồ chơi này đặt vào bản biển ý chí của mình. Thế là nó liên thuộc về mình. Từ nay về sau, thần văn chiến kỹ của hắn sẽ được định hình. Dù cho sau này đột phá đằng không thì cũng chỉ là bổ sung thần văn vào đây. Chủ thể vẫn là thứ đồ chơi này. Chụp sáng hình cầu cũng hết sức thuận theo. Ý chiến lực của Tổ Vũ vừa bao trùm, thứ kia liền chủ động bay tới chỗ hắn. Nháy mắt liền bị Tổ Vũ thu phục được. Đúng vào lúc đó, bên trong biển ý chí của sách họa màu vàng kim một mực không có động tĩnh lại giống như phát hiện cái gì. Sau một khắc, sách họa màu vàng kim bỗng nhiên chấn động một thoáng, thổi phù một tiếng. Rõ ràng là hư không yên tĩnh vô cùng, nhưng Tổ Vũ giống như nghe được tiếng vỡ nát. Thanh âm vang lên bên trong biển ý chí. Sau một khắc, Tổ Vũ đờ ra. Chùm sáng, nát rồi. Đúng vậy, nát bươm. Làm cái quỷ gì thế? Tổ Vũ bối rối, vạn sách họa vạn tộc bình thường chỉ có khi mình mở ra thì mới có động tĩnh. Hôm nay bỗng nhiên lại ra tay đánh nát hệ thống thần văn chiến kỹ của mình là thế nào? Làm cái gì vậy? Sách họa, mày có ý gì? Không cho người khác tiến vào biển ý chí, chỉ có thể để mày độc chiếm sao? Nhưng không đúng vậy à? Trước đó văn bình xương yên diệt thú hay thần văn đều có thể vào cơ mà. 18 điểm sáng đó. Tổ Vũ thật sự nổi nóng. Ta vất vả lắm mới gặp được một thứ tốt. Ta còn tưởng rằng là trời cao chiếu cố ta. Người có ý gì chứ? Người ta đều không phản kháng, trực tiếp bị ta bắt được, người lại đánh nó nát bấy. Sách họa đánh nát chùm sáng rồi cũng không tiếp tục để ý Tổ Vũ, lần nữa khôi phục trở về vẻ an tĩnh như trước. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, tức chết đi được. Mắt thấy tìm không được chùm sáng nào có nhiều điểm sáng hơn, Tổ Vũ đành phải nhìn về phía thanh kiếm có 15 điểm sáng kia. Thứ này có cộng hưởng với tiểu đệ chữ sát, còn về hai đứa đàn em máu và lôi thì đành phải xin lỗi, xem ra các người chỉ có thể chờ đợi ta đằng không rồi đem các người bổ sung vào mà thôi. Tổ Vũ ba trùm ý chí lực lên trường kiếm, ý chí lực kéo trường kiếm về, chữ sát cũng không ngừng chấn động. Trường kiếm bị hấp dẫn chủ động bay tới hướng Tổ Vũ. Lần này Tổ Vũ cảm nhận được một chút cưỡng ép. Trước đó chiều nạp trùm sáng hình cầu kia đều không có áp lực gì, giờ khắc này hắn lại có áp lực to lớn. Tổ Vũ phải không ngừng lôi kéo, một hồi lâu khi hắn cảm nhận cảm giác mệt bở hơi tai thì trường kiếm mới miễn cưỡng bị ý chí lực bao bọc lại, bay về phía biển ý chí. Tổ Vũ cảm thụ được động tĩnh bên trong biển ý chí, cảm thụ được sách họa màu vàng kim kia lại có động tĩnh. Người không mặc kệ việc đời được à? Đang nghĩ ngợi, phốc phốc, lại là một tiếng vang giòn. Tổ Vũ ngây dại, nát rồi. Tổ Vũ nổi giận, có ý gì chứ? Cái tên này độc chiếm biển ý chí của mình, thế mà không để cho khuôn mẫu thần văn chiến kỹ tiến vào, liên tục đánh nát hai chùm sáng. Lần này thì xong rồi. Phụ cận mạnh nhất chỉ có hai chùm sáng kia, một cái 18 điểm sáng, một cái 15 điểm. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, ở bên ngoài,

Không suy nghĩ nhiều nữa, dần dần trước mặt Tô Vũ từng cái điểm sáng đoàn tụ, một lần nữa tổ hợp thành một chùm sáng. Chùm sáng lập lòe từng điểm ánh sáng rực rỡ. Tô Vũ vẫn còn hơi ngây ngốc, sách họa màu vàng kim chướng mắt với những chiến kỹ kia cho nên đánh nát chúng rồi hút ra tinh hoa trong đó, tiến hành gây dựng lại sao? Ngay tại lúc hắn miên man suy nghĩ, một chùm sáng mới đã sinh ra. Đây là một thành đào này rất nhỏ, có hơi giống với văn bình của Tô Vũ. Điểm sáng lít nhà lít nhít, Tô Vũ đếm một thoáng, 99 cái. Đếm sai rồi có phải không? Tô Vũ đờ ra một thoáng lại đếm thêm một lần nữa, là 99 cái. Chùm sáng bị đánh nát nhiều như vậy, điểm sáng tối thiểu phải đến mấy trăm. Kết quả sách họa chỉ rút ra 99 điểm trong đó, tái hợp lại thành một thành đào. 99 điểm? Điền rồi đi. Tô Vũ không hề mừng rỡ mà chỉ có nổi nóng và ngơ ngác. Thế này là có ý gì? Người bắt ta trước khi đằng không phải phác họa 99 thần văn. Ta sẽ chết đó. Bên ý chí của ta có thể gánh chịu nổi mới là lạ. Người khác phác họa mấy cái thần văn rồi đột phá đằng không. Lão Tử thì lại phác họa 99 cái thần văn. Có lẽ là còn phải cần nhiều hơn. Dù sao không nhất định thần văn nào cũng đều phối hợp với những điểm sáng này. Người có phải muốn chơi chết ta không? Còn may là hiện tại Tổ Vũ chỉ tồn tại ý thức ở nơi này. Bằng không sắc mặt hắn nhất định đã tái xanh rồi. 99 thần văn tạo thành chiến kỹ tuyệt đối là rất mạnh. Nhưng mà hắn nào có nhiều thời gian để phác họa như vậy, nào có đủ ý chí lực để ổn dưỡng. Làm thành như vậy, khi người khác tiến vào Sơn Hải, hắn có lẽ còn đang kẹt ở đằng không. Đây không phải là khiến mình đi chết sao? Ta cự tuyệt, ta không muốn. Tổ Vũ nghiến răng nghiến lợi, ta không muốn. Sách họa rắc rưởi này hôm nay nổi điển cái gì vậy? Cứ ngoan ngoãn nằm trong biển ý chí không tốt à? Nhất định cứ phải chùi ra cho thêm phiền. Tổ Vũ vừa nghĩ tới, bỗng nhiên ba thần văn dao động một chút. Sau một khắc, ba thần văn bỗng nhiên khảm nạm vào chuôi của thanh đao kia. Ý chí lực của Tổ Vũ dùng chuyển một thoáng. Hắn muốn tháo rời thần văn ra thì lại phát hiện không thành công. Làm cái quỷ gì vậy? Tổ Vũ choáng váng. Ba thần văn phản bội hắn rồi. Nói như vậy, nếu hắn không tiếp nhận thanh đao này thì ba thần văn có khả năng sẽ biến mất sao? Làm cái quỷ gì đây? Ba thần văn giống như hết sức thoải mái. Giờ phút này dù đãng trong điểm sáng trên đào, phảng phất như đang muốn nói, ta rất hài lòng với cái nhà mới này. Tổ Vũ tức muốn nổ tung. Hắn thật sự không rõ sách họa của mình đang làm cái gì. Thứ này không phải vật chết sao? Chẳng lẽ còn có ý thức nữa? 99 thần văn. Tổ Vũ xanh cả mặt. Hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, cuối cùng tự an ủi chính mình. 99 thần văn mà thôi, không nhiều. Một lần ta xem sẽ phác họa một thần văn, vậy cũng là xem 99 lần ý chí chi văn mà thôi. Một ngày xem một lần, 99 ngày là đủ rồi. Không, 96 ngày là đủ rồi. Chỉ là sẽ đốt tiền để xem nhiều ý chí chi văn một chút. Tổ Vũ thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự không biết rốt cuộc đây là có tính là việc tốt hay không. 99 thần văn thì nhiều lắm. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút sụp đổ nhỏ nhỏ. 99 cái thì nhất định rất mạnh mẽ. Đúng, rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Tổ Vũ tự an ủi mình lần nữa. Nếu không có cách nào phản kháng, vậy thì hãy tiếp nhận đi. Các chùm sáng phụ cận thế mà đều bị đánh nát. Mình muốn tìm nữa thì cũng phải tốn thời gian. Thèn chốt là ở chỗ, dù cho tìm được thì cũng sẽ bị sách họa đánh nát. Làm uổng công. Rời vào đường cùng, Tô Vũ đành phải dùng ý chí lực bao bọc thành đào nhỏ, đặt thứ đồ chơi mới ấy vào trong biển ý chí của mình. Hắn không gặp phải ý phản kháng quá cường liệt, sách họa đã tan biến, về lại trong biển ý chí. Mà ba thần văn cũng an cơ lạc nghiệp ở trong đó, giống như hết sức thoải mái. Một lát sau, đào nhỏ tan biến vào trong hư không, xuất hiện ở trong biển ý chí của Tô Vũ. Lần này, sách họa không đánh nát nó nữa. 99 thần văn, ta nói ra sợ rằng lão sử cũng không tin. Tổ Vũ bất đắc dĩ, Bạch Phong sẽ tin sao? Tường chiến kỹ này có chiến kỹ nào do 99 thần văn tạo thành à? Đại khái là không có đâu. Mở mắt ra, Tổ Vũ mặt xám như cho. Bên cạnh, Bạch Phong giật mình thốt lên. Thất bại à? Đột nhiên, anh cảm giác được cảnh tượng này có hơi quen thuộc. Lập tức sửa lời. Phác họa hệ thống chiến kỹ không tốt à? Tiểu tử này thường xuyên chợt vui chợt sầu, có thể là chiến kỹ không tốt lắm cho nên cái tên này mới lộ ra vẻ uể oải. Tổ Vũ muốn nói lại thôi, không phải là không tốt mà là quá tốt. Lão sư, ta nói ta vẽ ra một món chiến kỹ với 99 thần văn cơ sở, người có tin không? Tổ Vũ nghe rằng trợn mắt, chết sống cũng nói không nên lời. Nửa ngày sau mới ỉu xìu hỏi. Lão sư, Hệ của chúng ta thì người nào phác họa thần văn trên kỹ có cơ sở nhiều nhất vậy? Hả? Bạch Phong sửng sốt hồi lâu, suy nghĩ cẩn thận một lát rồi mới đáp. Cái này không phải là Liễu Văn Ngạn sư bá thì hẳn sẽ là phủ trưởng đời thứ năm. Đằng sau, Trần Vĩnh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tổ Vũ mở miệng hỏi. Là phủ trưởng đời thứ năm, ông ấy vẽ ra chiến kỹ ẩn chứa 22 thần văn. Liễu sư bá vẽ ra chiến kỹ ẩn chứa 18 thần văn. Sư phụ của chúng ta cũng là sư tổ của ngươi, vẽ ra chiến kỹ ẩn chứa 14 thần văn. Dĩ nhiên, cầm sát chỉ đạo thì càng khó hơn một chút, phẩm thủ chỉ đạo thì đơn giản hơn một chút. Cầm sát chỉ đạo dưới tình huống bình thường chỉ cần 10 thần văn, liền đã so được với 12 thần văn của chúng ta. Nói xong, Trần Vĩnh lại tiếp tục. Phủ trưởng đời thứ năm là nhân vật sắp chạm tới vô địch. Liễu sư bá cũng là thiền trì kiều tử của 50 năm trước, cho nên bọn hắn đều mạnh đến đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, cầm sát chỉ đạo của các người chỉ cần có thể phác họa ra chiến kỹ 10 thần văn, thì đã rất mạnh mẽ. Bạch Phong cũng gật đầu hùa theo. Đúng đấy, cầm sát chỉ đạo khó hơn so với người khác. Ta phác họa ra chiến kỹ 12 thần văn cơ sở, so với sư phụ của ta cũng tính là mạnh hơn. Nếu ngài cùng giai với ta thì khẳng định không phải đối thủ của ta. Trần Vĩnh lườm anh một cái. Nói xong, Bạch Phong lại nhìn về phía Tô Vũ. Người có phải phác họa chiến kỹ với thần văn quá ít không? Đừng uể oải. Không sao đâu, dù cho chỉ có 10 thần văn thì cũng đã đủ rồi. Nếu so với sư phụ thì người chỉ kém một chút. Trèo hạng người như Hồ Văn Thăng lên đánh thì vẫn đủ dùng. Anh vẫn phải trấn an một câu. Chỉ cần thành công là được, còn về thần văn nhiều hay ít kỳ thật không liên quan quá nhiều. 10 thần văn cơ sở đã coi là đầy đủ. Người là thiên tài, chỉ cần người có thể tu luyện thành công, vậy thì có thể vượt xa người cùng giai. Tổ Vũ muốn nói lại thôi. Sốt ruột quá, ta nên xử lý như thế nào? Phủ trưởng đời thứ năm đánh giết cường giả vô địch mà người ta mới chỉ vẽ ra chiến kỹ 22 thần văn. Tổ Vũ ta thì lại 99 cái. Một mình giết 4 người. Phủ trưởng đời thứ năm giết một tên vô địch, ta tối thiểu có thể giết 4 tên. Lão sư, ta nói thế thì người có sợ hay không? Có tin hay không? Có đánh ta hay không? Tổ Vũ không muốn nói láo, nhưng giờ phút này hắn dãy dụ một hồi vẫn đành nhỏ giọng báo cáo. Ta đã phác họa ra hệ thống chiến kỹ. Có số thần văn cơ sở là... bao nhiêu? Bạch Phong gấp gáp. Người làm gì thế? Muốn nói lại thôi không biết sẽ khiến người khác rất sốt ruột à? Tổ Vũ trầm mọc một chút. Ta là người thành thật. Ta vẫn nói theo tình hình thực tế đi. Hắn cắn răng đáp. Là 2x9. Bạch Phong ngốc nghệ một thoáng. Tiếp đó thì anh lại nổi nóng. 18 thì cứ bảo 18. Người tưởng nói 2x9 thì chồng người sẽ ngầu hơn à? Bất quá, 18 thần văn thì thực sự quá trâu bò. Trần Vĩnh cũng kinh ngạc lên tiếng. 18 thần văn cơ sở, nhiều như vậy. Cái này, đây cũng là chuyện tốt. Chẳng qua là người cần ở trong giai đoạn dưỡng tính phác họa ra 18 thần văn có thể dùng. Nói cách khác, khả năng là người phải phác họa vượt xa 18 thần văn. Việc này tương đương với khảo nghiệm công lực của người. 18 cái, tiểu tử này xác thực là thiên tài. Rất mạnh, bất quá độ khó cũng rất lớn. Trần Vĩnh thấy lo lắng thay cho hắn. Tổ Vũ có thể hoàn thành được sao? Tổ Vũ không lên tiếng. Tự các người nói là 18 nhé. Ta nói là 2x9. Ta không có nói láo. Về sau các người biết thì cũng không phải ta không nói, mà là tự các người hiểu lầm. 18 cái thôi mà các người đều lộ ra dáng vẻ phiền toái rất lớn. Nếu ta nói 99 thần văn, ta hoài nghi hai vị này sẽ tuyệt vọng. Tổ Vũ cũng có một chút kế vặt. Hắn lo lắng nếu nói ra mình phác họa chiến kỹ chứa 99 thần văn cơ sở thì hắn sẽ bị vứt bỏ. Điều này chứng tỏ có khả năng là hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể đăng không. Tối thiểu nếu nhìn hai vị này thì khả năng ấy rất lớn. Mà chuyện liên quan đến sách họa màu vàng kim thì hắn cũng không tiện nói rõ. Chính mình vẫn là người thành thật. Nói cũng đúng là nói thật, là do bọn họ nghĩ sai. Việc này không thể trách ta. Về sau ta phải khiêm tốn một chút. Phác họa 5 thần văn thì ta liền nói mới chỉ có 1. Nếu như vậy tiến độ sẽ có thể được đảm bảo. Tổ Vũ lèn lén tính toán. Về sau hắn phải khiêm tốn một chút, không thể cái gì cũng đều nói cho Bạch Phong biết. Mỗi khi phác họa 5 thần văn thì hắn lại báo một tin vui một lần, nói là mình đã vẽ ra một cái. Phải làm thế thì mới có thể bổ sung tiến độ, bằng không tiến độ sẽ không theo kịp à. 18 thần văn. Lúc này Bạch Phong và Trần Vĩnh cũng không để ý đến Tổ Vũ, hai người liếc nhìn nhau. Bạch Phong thấp giọng hỏi. Nhiều y hệt sư bá lúc trước bỏ ra bao lâu mới gần như lớp đầy? 3 năm. Trần Vĩnh suy nghĩ một chút rồi nói. Mất gần 3 năm thì sư bá mới sắp lấp kín. Tiểu tử này, so được với sư bá sao?